Chiến thần Hào Môn, chương 1009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1009 chương sự tình không có giải quyết. Giang Ninh nhìn tận mắt hầm mỏ bị xi măng quán chú đầy, mới yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đã đến rồi sau nửa đêm, hắn lập tức làm cho Hoa Sinh đám người đi về nghỉ ngơi. Giang Ninh trở về tiểu điếm, Lâm Vũ Trân đã sớm tỉnh thấy hắn trở về, ngay lập tức sẽ từ trên giường chạy xuống tới, nhào vào Giang Ninh trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người không ở ta không dám ngủ, đứa ngốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhu liễu nhu tóc của nàng, hiện tại ta đã trở về, đi ngủ. Hắn một tay lấy Lâm Vũ Trân chặn ngang bế lên, Lâm Vũ Trân nhất thời đỏ mặt núp ở trong ngực của hắn, tùy ý Giang Ninh đem mình làm cái tiểu hài tử giống nhau, nhẹ nhàng đặt lên giường, lại ôn nhu đắp chăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói câu ngủ ngon, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Giang Ninh không có nghỉ ngơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi tới sân thượng, xuất ra na một tờ cực đạo quyền phổ, nhìn phía trên chiêu thức tựa hồ trong nháy mắt liền tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Trên giấy da dê, chỉ có một động tác có ở Giang Ninh trong mắt cuột lại như có thiên vạn loại, lúc này đang ở trong đầu của hắn, không ngừng cuồn cuộn nhảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn chằm chằm tấm da dê, ước chừng thấy được sáng sớm. Thẳng đến Giang Ninh nghe được trong phòng, Lâm Vũ Trân duỗi người thanh âm, mới thu hồi thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không có mệt mỏi chút nào, ngược lại tinh thần sáng láng, hai tròng mắt quang mang, dường như hàn tinh thông thường. Quyền này phổ thật đúng là có chút cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đem tấm da dê cuốn lại, nhét vào trong túi, đứng dậy vào phòng. Lâm Vũ Trân mới vừa mở mắt còn có chút mơ hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngủ đủ có hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đi tới, nhẹ nhàng cạo một cái Lâm Vũ Trân mũi. Ngày hôm nay ngươi phải đi trở về, trong công ty cũng không thiếu sự tình, cần ngươi xử lý, nếu không ra, ba một người không giúp được. Ngươi không quay về sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Trân nghe được Giang Ninh ý tứ trong lời nói. Hai người vốn là dự định cùng nhau trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây còn có chút sự tình không có giải quyết. Giang Ninh nói, ta muốn đem chuyện bên này đều xử lý tốt, làm cho Hoa Sinh bọn họ không có buồn phiền ở nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem như là, giúp bọn hắn nhiều hơn nữa làm chút chuyện a. Giang Ninh vốn định trực tiếp để cho bọn họ chính mình đi làm, gặp phải chắc chờ tự mình giải quyết, không ngừng là lục lọi, nhưng hiện tại xem ra, ở phương diện này, bọn họ còn thiếu nhiều lắm kinh nghiệm, chưa chắc là có thể làm tốt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giọng nói tốn thời gian như vậy, không bằng tự mình ra tay, giúp bọn hắn giải quyết rồi, miễn cho lại phức tạp, làm cho Lâm Vũ Trân nỗ lực đều uổng phí. Ta nghe ngươi an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Trân nhu thuận gật đầu, không có hỏi nhiều một câu. Giang Ninh quyết định, nàng nghe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, rời giường, rửa mặt ăn điểm tâm, tiễn ngươi đi sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh giống như đuổi tiểu chư thông thường, đem Lâm Vũ Trân chạy đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, cao thụ một đêm không ngủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia ánh mắt tràn đầy tơ máu, nhìn hơi dọa người. Hắn cùng Triệu Toàn Bồn tới thương lượng xong, Triệu đi hết cầm lại vài cái khu vực khai thác mỏ, mà hắn một lần nữa đăng ký công ty chuẩn bị trùng kiến Hắc Tinh khai thác mỏ công ty, lần nữa trưởng khống cái này Tây Sơn thành phố khoáng sản hành nghiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nơi nào nghĩ đến, hắn lấy được tin tức Triệu chết hết. Bị người đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, vứt xuống ven đường, bị chó lưu lạc tươi sống cắn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cùng thê thảm, cao thủ chỉ là chứng kiến vài tấm hình, đều cảm thấy mau cốt tổng nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là, ngay cả Triệu Toàn Bộ mời tới cao thủ ẩn môn trong Quách Mãnh, đây chính là một vị ngoan đường rẽ cao thủ là nghe nói qua. Khả năng liền ngay cả Quách Mãnh, đều bị đánh phế đi, vứt xuống rãnh nước bẩn trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Giang Ninh, là người điên sao? Hắn cũng dám làm như vậy, ngay cả ẩn môn nhân cũng dám hạ thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Tây Sơn thành phố, sợ là không có ta chỗ dung thân rồi, ta nếu như không đi nữa, cái kia Giang Ninh chắc chắn sẽ không buông tha ta. Chấm, cách chương.